Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Văn Ca Rất Ngưu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã đến thăm dò Ngọc Long Sơn Trang nhưng mà không thu hoạch được gì, mà chỉ cứu được Hàn Lệ Linh. Sau đó thì hắn lại đến khu phụ cận của Ngọc Long Sơn Trang, ở trong một cái khu vực rừng cây, thì thấy có rất nhiều nhân sĩ giang hồ đang tụ tập ở đó và họ nói về chuyện có một tên Ma Tôn xuất hiện. Ma Tôn này chính là cái kẻ đã đoạt được cái thủy tinh ngọc cốt mà Hạ Thiên bỏ ra ngoài lúc trước và trở thành Ma Tôn, có lẽ là bị ma vật ở bên trong ảnh hưởng. Sau đó thì cái tên kể chuyện này tên là Hoàng Ca cũng tụ tập được một số những người hóng chuyện tôn hắn làm đại ca. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Các người cũng biết, lần này mọi người tới đây đều là muốn nhìn thấy một lần Bạch Hổ Giới trong truyền thuyết rốt cuộc hình dạng như thế nào. Nếu như may mắn đoạt được thì có thể nói là một bước lên trời. Ta có nghe người khác nói, chỉ cần là sau khi đạt được chiếc nhẫn kia, liền có được thực lực như tứ đại cao thủ của Hoa Hạ. Hoàng Tiến một bên vừa ăn, một bên nói. Cái gì? Lợi hại như vậy ư? Hoàng Ca, ngươi không phải đang lừa gạt chúng ta đấy chứ? Tứ đại cao thủ của Hoa Hạ nghe nói là vô địch thiên hạ cơ mà. Ta lừa gạt các ngươi làm gì? Bảo vật này ai cũng không dám cam đoan cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Tựa như thủy tinh ngọc cốt lần trước vậy. Lần đó, ở trong đám người tranh đoạt có rất nhiều cao thủ. Nhưng cuối cùng người thu được thủy tinh ngọc cốt trước đó chỉ là một tên huyền cấp sơ kỳ mà thôi. Vì lẽ đó đồ vật này phải xem vận khí chứ. Hoàng Tiến nói xong nhìn thoáng qua đám người chung quanh rồi tiếp tục nói. Nói không chừng là một trong số các ngươi sẽ có cơ hội đoạt được bảo vật. Đến lúc đó ta phải dựa vào các ngươi rồi. Nghe được lời này của Hoàng Tiến, mấy người kia đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn giống như cảm giác là mình sẽ biến thành người may mắn vậy. Cái này cũng giống như mua xổ số thôi. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng mà lúc người ta mua thì đều đặc biệt hưng phấn, cho là mình nhất định là kẻ may mắn kia. Thậm chí có một ít người nghe được sư phụ giảng giải liền mua theo quy luật. Những người đó người ta gọi là soi cầu đề. Những người kia sau đó tiếp tục và hỏi thăm Hoàng Tiến rất nhiều chuyện. Hoàng Tiến đều đối đáp trôi chảy. Cái này để cho mọi người đối với hắn càng thêm chịu phục, cho là hắn có thanh danh rất cao trên giang hồ. Hoàn toàn là nói hiêu nói vượn. Bất quá ma khí ở trong thủy tinh ngọc cốt mạnh như vậy thì khẳng định là người kia đã bị ma khí ăn mòn. Hạ Thiên minh bạch là đây chính là mục đích chân chính của cổ thánh tháp. Nếu không, cổ thánh tháp cũng không lấy giá thấp như vậy để bán thủy tinh ngọc cốt cho mình. Cổ thánh tháp sở dĩ làm vậy chính là vì để người mua nhập ma, cuối cùng dẫn phát ra đại chiến trên giang hồ. Cổ thánh tháp này quá thần bí, ta về sau phải cẩn thận với bọn chúng một chút. Bất quá cái diệt long đại hội này lại là cái đồ vật gì chứ? Hạ Thiên đối với Hoàng Tiến đã không cảm thấy hứng thú nữa, bởi vì trình độ trong lời nói của hắn quá nhiều, mà đại đa số đều là thêm mắm dặm muối. Màn đêm dần buông xuống, mấy người kia trò chuyện lại càng ăn ý. Bất quá, những lời cuối mà Hoàng Tiến nói cơ hồ đều là giả, bởi vì hắn thực sự đã không còn cái gì để mà nói, cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức khoác lác để khoe khoang kiến thức của bản thân. Mấy người chung quanh hắn thực sự là sùng bái muốn chết, cứ Hoàng Ca dài Hoàng Ca ngắn không ngừng gọi. Tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta lên đường thôi. Hoàng Tiến nhìn một chút vào đồng hồ trên tay mình rồi trực tiếp đứng dậy hướng nơi xa mà đi. Mấy người kia cũng đều đi theo. Phương hướng mà bọn họ đi tới là một mảnh rừng rậm. Rừng rậm này liên thông tất cả núi nhỏ ở khu phụ cận, nhìn một cái căn bản không thấy điểm cuối. Chung quanh đầy những rừng cây và núi nhỏ, chỉ có một con đường duy nhất, chính là thông về phía Ngọc Long Sơn Trang. Bọn hắn vừa tiến vào rừng cây không lâu thì Hạ Thiên nghe được rất nhiều âm thanh tạp nham, hiển nhiên lúc này trong đó đã có rất nhiều người. Tiếp theo, không tới 5 phút, Hạ Thiên thấy được một đám người, nhân số đại khái phải đến cả trăm. Mà những người này còn đang không ngừng gia tăng, ở chung quanh được đốt lên rất nhiều ngọn đuốc, phía trước có một cái đài đơn giản, ở phía đằng trước có hai hàng ghế ngồi, ở giữa cũng có hai cái ghế ngồi. Bất quá bây giờ quanh bàn đều không có ai cả. Người chung quanh tụ tập thì đã càng lúc càng nhiều. Hạ Thiên cũng trộn lẫn vào trong đám người. Văn Ca, ta ở đây này. Đúng lúc này thì đám người Hoàng Tiến hướng về phía người phía trước vất tay. Mấy người sau lưng Hoàng Tiến sùng bái nhìn về phía người kia. Nguyên lai, đây chính là Văn Ca trong truyền thuyết à. Văn Ca chỉ nhìn thoáng qua Hoàng Tiến thì ánh mắt liền sáng lên. Bất quá con mắt của hắn cũng không phải đang nhìn Hoàng Tiến, mà là nhìn một tiểu mỹ nữ ở sau bọn người Hoàng Tiến cơ. Thời điểm nhìn thấy mỹ nữ này, hai mắt quán lập tức tỏa sáng. Hoàng Tiến nhìn thấy Văn Ca không phản ứng với mình, vội vàng đi tới. Văn Ca, ta tới rồi. À, Tiểu Tiến, làm sao bây giờ mới tới? Văn Ca nhìn thoáng qua Hoàng Tiến, sau đó ánh mắt tiếp tục hướng về nữ tử kia mà nhìn lại. Mấy tên tiểu đệ sau lưng Hoàng Tiến nhìn thấy cách ăn mặc và khí thế của Văn Ca thì mặt mũi tràn đầy kính nể. Bọn hắn xem xét Văn Ca có phong phạm của một bậc cao thủ. Chỉ bất quá lúc này lực chú ý của Văn Ca hình như không nằm trên người bọn hắn. Văn Ca, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Hoàng Tiến không hiểu mà hỏi. Tiểu Tiến, ngươi xem một chút xem nữ tử kia thế nào. Văn Ca sắc mị mị nhìn về phía nữ tử ở phía xa xa. Nữ tử này mặc một cái váy màu đen cộng thêm đôi giày đen cao gót. Bất kể nhìn như thế nào thì nữ tử này cũng giống như là ăn mặc để đi dạo phố, chứ không phải đến để tham gia Diệt Long Đại Hội. Cực phẩm à? Văn Ca, ngươi coi trọng nàng sao? Hoàng Tiến trực tiếp tán dương. Quả thực là không tệ, thật lâu rồi không có nữ nhân nào như thế, để cho ta vừa nhìn liền thấy động tâm. Ánh mắt của Văn Ca đã hoàn toàn bị nữ tử kia hấp dẫn. Văn Ca, để ta qua đó xin số điện thoại của nàng nha. Lúc này một tên tiểu đệ của Hoàng Tiến trực tiếp đứng dậy. Ngươi là ai? Văn Ca không hiểu hỏi. Văn Ca, ta là tiểu đệ của Hoàng Ca. Nam tử kia cúi đầu khom lưng nói. Hoàng Tiến nghe được đối phương tự giới thiệu cũng hết sức hài lòng. À, tốt. Ngươi đi qua đó đi. Nếu như ngươi có thể giúp được ta, vậy ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Văn Ca khẽ gật đầu. Lúc này ở nơi đây có rất nhiều người. Phần lớn mọi người đều đang đàm luận lẫn nhau. Đương nhiên cũng có một bộ phận người đứng đơn độc ở đó. Bất quá lúc này phần lớn ánh mắt của mọi người đều bị nữ tử váy đen kia hấp dẫn, bởi vì khuôn mặt hết sức xinh đẹp mà dáng dấp lại ngon, lại giống như một đứa con lai vậy. Tên tiểu đệ kia trực tiếp chạy về hướng nữ tử. Mỹ nữ, lão đại của ta là Văn Ca, hắn muốn làm quen với ngươi, ngươi có thể cho chút phương thức liên lạc hay không? Hắn cố ý đem hai chữ Văn Ca nói rất lớn, vẻ mặt còn tự hào nữa. Trong mắt hắn thì có thể nhận biết một đại nhân vật như Văn Ca chính là một sự kiện thập phần đáng giá để kiêu ngạo. Văn Ca, không biết. Nữ tử kia trực tiếp đi về phía trước. Tên tiểu đệ kia không nghĩ tới là nữ tử này lại không nhận biết Văn Ca. Hắn sững sờ trong giây lát rồi lại chạy tới chặn đầu nữ tử kia. Ngươi nhìn thấy người bên kia không? Hắn chính là Văn Ca. Nữ tử kia nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng mà tên này chỉ. Văn Ca thấy nữ tử nhìn về phía mình lập tức đưa tay ra vẫy. Thế nào? Đi qua, làm quen một chút đi. Văn Ca của chúng ta thế nhưng là cao thủ không tầm thường đó. Tên tiểu đệ tự hào nói. Tốt, nữ tử mỉm cười. Nhìn thấy nữ tử này đồng ý, tên tiểu đệ kia phảng phất giống như mình đã lập được đại công, trực tiếp chạy tới trước mặt Văn Ca. Văn Ca, ta đã mang nàng tới. Tốt, tiểu tử ngươi làm không tệ. Văn Ca tán thưởng khẽ gật đầu. Người kia nghe được Văn Ca tán thưởng, lập tức cảm giác mình đặc biệt hưng phấn. Mà nữ tử kia cũng thực sự đi về phía Văn Ca. Những người chung quanh từng người đều ao ước ghen tị. Nhìn cái gì, muốn chết à? Ánh mắt của Văn Ca lạnh lùng quét mắt một vòng, hung hãn nói. Quá bá đạo, không hổ là Văn Ca. Đám người chung quanh ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Văn Ca quả thực chính là quá uy vũ đi. Chúng ta đi theo Văn Ca và Hoàng Ca lăn lộn, tương lai nó không chừng cũng có thể trở thành cao thủ. Mấy tên tiểu đệ Hoàng Tiến mới thu mặt mũi đều tràn đầy hưng phấn. Hiện tại nơi này đều tập trung cao thủ ở các nơi, thế nhưng bọn hắn chỉ bị một câu quát của Văn Ca làm cho kinh hãi. Hạ Thiên đứng ở trong đám người thì bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại nơi này vỏn vẹn chỉ là huyền cấp hậu kỳ đã có hơn chục người, hơn nữa còn có hai người là huyền cấp đại viên mãn, mà Văn Ca kia chẳng qua chỉ là một huyền cấp trung kỳ mà thôi. Hắn vậy mà cho rằng những người chung quanh này sở dĩ không nói lời nào là bởi vì hắn dọa sợ. Mỹ nữ, người hảo à? Văn Ca cố ý tỏ ra dáng thập phần bá khí mà nói. Văn Ca, người hảo. Nữ tử kia ngọt ngào cười một tiếng. Nhìn thấy dáng cười của nữ tử này, Văn Ca xém chút bị mê đảo cho gục tại chỗ. Tốt tốt, Văn Ca nở nụ cười. Lão đại, nàng ta đang ở bên kia. Đúng lúc này có một nhóm 5-6 người hướng bên này chạy tới. Tiểu tiện nhân, ta xem người còn chạy đi đâu. Người cầm đầu phẫn nộ hô lên. Văn Ca, bọn hắn là người xấu, mau cứu ta. Nữ tử tóm lấy cánh tay của Văn Ca năn nỉ. Bị nữ tử ôm lấy cánh tay, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía 5 người kia. Lúc này Văn Ca đã đem nữ tử này coi như là người của mình. Những người này muốn đối phó với người của hắn, vậy thì hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Mà loại tình huống này, chỉ cần là nam nhân thôi thì sẽ đứng ra. Các người là ai? Lại dám mắng người của ta? Văn Ca lạnh lùng nhìn về phía 5 người kia. Không có chuyện của ngươi, nhanh cút từ chỗ khác. Người cầm đầu tức giận quát một tiếng. À, ngươi lại dám nói chuyện với Văn Ca như vậy, chán sống rồi sao? Hoàng Tiến trực tiếp từ sau lưng của Văn Ca đi ra, mấy tên tiểu đệ sau hắn cũng cùng nhau đứng dậy. Hả? So nhiều người với chúng ta, các người có biết chúng ta là ai không? Gã cầm đầu thời điểm nhìn thấy Hoàng Tiến liền nhướng mày. Lúc này thì bên 5K có 10 người mà bọn hắn chỉ có 5. Ta quản gì ngươi là ai, dám đánh chủ ý với nữ nhân của ta thì ta liền không bỏ qua cho các ngươi. Văn Ca đứng đó khí thế 10 phần mà nói. Tên cầm đầu nhìn thoáng qua nữ tử sau lưng Văn Ca mà nói. Xông lên. 5 người trực tiếp hướng bọn người Hoàng Tiến đánh tới. Trong lúc nhất thời song phương đánh loạn thành một đoàn, người chung quanh vội vàng né tránh ra. 5 người kia mặc dù nhân số thì ít nhưng lúc này lại chiếm ưu thế. Giao thủ chưa đến nửa phút, bọn người Hoàng Tiến liên tục bại lui. 5 người đối phương thừa thắng xông lên. Những người sau lưng Hoàng Tiến kia vốn không có lực ngưng tụ gì cả, đều là vừa mới quen thôi. Vừa nhìn thấy đối thủ mạnh như vậy thì căn bản không dám xuất toàn lực, không ngừng phải lui lại. Hử. Văn Ca hử lạnh một tiếng. Tiểu Tiến, các người lui về phía sau. Hắn đã nhìn thấu thực lực của đối phương. Trong 5 người đối phương thì cả cầm đầu vừa tiến vào huyền cấp, 4 người khác đều là hoàng cấp hậu kỳ. Vì lẽ đó mà song phương giao thủ chưa tới 1 phút, bọn người Hàn Tiến liền bị đối phương đánh tan. Văn Ca trực tiếp hướng đối phương đi tới. Hử, ta cảnh cáo người, chớ có xen vào việc của người khác. Tên huyền cấp sơ kỳ hừ lạnh một tiếng mà nói. Hắn vừa đánh bại bọn người Hoàng Tiến cho nên lòng tin 10 phần. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Văn Ca biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại lần nữa thì 4 người của đối phương đã bay ngược ra ngoài. Tên huyền cấp sơ kỳ nháy mắt phóng ra một viên đạn tín hiệu. Siêu một tiếng, một cái tín hiệu đạn hỏa diễm màu đỏ rực bạo tạc giữa không trung. Thân thể hắn không ngừng lui lại. Thời điểm hắn phóng ra đạn tín hiệu thì cánh tay phải của Văn Ca đã chộp vào trên cổ hắn, đè hắn xuống mặt đất. Hết thảy trước sau chưa tới 10 giây nhưng trận chiến đấu đã kết thúc. Hoàng Tiến và mấy tên tiểu đệ sau lưng hắn vẻ mặt sùng bái nhìn Văn Ca. Quá lợi hại rồi, Văn Ca thế mà lợi hại như vậy. Văn Ca quả nhiên là một cao thủ, người kia là cao thủ huyền cấp vậy mà bị Văn Ca một chiêu đánh bại. Hoàng Ca, chúng ta đời này theo ngươi định rồi. Mấy tên tiểu đệ mà Hoàng Ca vừa mới thu đều vẻ mặt hưng phấn nhìn Văn Ca. Hiện tại bọn hắn đã triệt để xác định Văn Ca là loại cao thủ trong truyền thuyết. Đó là đương nhiên. Văn Ca thế nhưng là cao thủ trong cao thủ nha. Hoàng Tiến vẻ mặt hưng phấn nói. Lúc này Văn Ca thập phần bá đạo, tay phải của hắn đè đối phương trên mặt đất lạnh lùng nói. Đắc tội với ta thì không khác gì là muốn chết. Văn Ca mặc dù không quay đầu lại nhưng hắn có thể tưởng tượng được đám tiểu đệ phía sau đang nhìn mình bằng ánh mắt sùng bái và nữ tử kia đang dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn, còn có ánh mắt kính sợ của đám người chung quanh kia nữa. Có gan thì ngươi giết ta đi. Tên nam tử huyền cấp sơ kỷ kia phẫn nộ nhìn Văn Ca. Văn Ca thọi một quyền vào trên bụng hắn. À, hô đi, ngươi không phải là rất trâu bỏ sao? Người của ta mà cũng dám động. Văn Ca lạnh lùng nhìn về tên huyền cấp sơ kỷ kia. Lần nữa hắn nện 3 quyền vào trên bụng đối phương, sau đó trực tiếp đứng dậy. Đánh cho ta. Văn Ca ra lệnh một tiếng. Hoàng Tiến và mấy tên tiểu đệ trực tiếp xông lên. Đối với tên huyền cấp sơ kỳ kia một trận loạn đả quyền đấm cước đá. Đường đường là một cao thủ huyền cấp sơ kỳ vậy mà bị mấy tên hoàng cấp trực tiếp đấm đá túi bụi. Những người chung quanh đều tránh đi xa. Văn Ca bá đạo như vậy để cho bọn họ có chút sợ hãi. Văn Ca quay đầu lại muốn tranh công với nữ tử kia. Nhưng mà lúc quay đầu thì hắn đột nhiên phát hiện nữ tử kia đã biến mất không thấy. À, người đâu rồi? Ngớ ngẩn. Hạ Thiên đứng trong đám người lẩm bẩm, nữ tử kia vừa rồi rõ ràng là lấy hắn làm bia đỡ đạn, hắn vậy mà không phát hiện ra. Mà nữ tử kia trước khi rời đi còn thuận thế là trộm đồ trên người hắn. Đừng đánh nữa, Văn Ca quát lớn. Hoàng Tiến và mấy tên tiểu đệ vội vàng dừng tay. Người đâu, mỹ nữ kia đâu? Văn Ca phẫn nộ quát hỏi. Người chẳng phải là đang... Hoàng Tiến vừa định nói là đang ở sau lưng Văn Ca, nhưng hắn phát hiện nữ tử kia đã biến mất. Đồ đần độn, xem đồ vật trên người các ngươi đi. Tên cao thủ huyền cấp sư kỷ kia chật vật mở miệng. Hiện tại trong miệng hắn đều là máu, nhưng hắn chẳng những không có kêu lên đau đớn, mà ngược lại còn khinh miệt nhìn mấy người kia. Đáng ghét, ngươi vậy mà còn dám mắng ta, ta giết ngươi. Văn Ca trực tiếp đi về phía người kia. Ngươi đã không còn cơ hội nữa. Người kia dùng cánh tay chật vật chống đỡ cơ thể. Hắn đem thân thể mình dựa lên một cái thân cây. Độc môn đại tiên giáng lâm. Một đạo âm thanh từ phía sau chuyển đến, mà thời điểm nghe được âm thanh này tất cả mọi người đều hướng phía sau nhìn lại. Một cỗ kiệu một cỗ kiệu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cái này, bây giờ là niên đại gì? Là thế kỷ 21, ô tô chạy đầy đường, máy bay bay đầy đầu, vậy mà còn có người ngồi kiệu. Thời điểm nghe được mấy chữ độc môn đại tiên, những người kia rõ ràng đều lui về phía sau hơn 10 bước. Trong đám người cũng có hai người mở mắt ra. Cho dù vừa rồi ở đây náo nhiệt như vậy, nhưng hai người bọn họ đều một mực nhắm mắt như ngủ. Nhưng lúc này cả hai người đều mở mắt ra. Độc môn đại tiên, đó là trưởng môn của độc môn, thực lực cao cường, mà một thân độc công cũng là thâm bất khả chắc. Ở bên ngoài thì mọi người gọi hắn là độc môn lão quái. Tới một tên không tệ, Hà Thiên quay đầu nhìn về phía độc môn đại tiên. Lúc này độc môn đại tiên đang ngồi trên một cái kiệu 8 người khiêng, mà phía sau hắn còn trùng trùng điệp điệp đi theo hơn 50 người. Đây đã coi như đội hình lớn nhất của buổi tối ngày hôm nay. Người khác thì nhiều nhất tụ lại 10 người, còn một ít là đơn độc tự mình tới. Thế nhưng hắn mang theo người có cả môn phái tới đây. Đánh chó thì phải ngó mặt chủ, ngươi là ai? Ngay cả đệ tử của đại tiên mà cũng dám đánh. Lúc này ở trước cỗ kiệu của độc môn đại tiên có một tên nam tử, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Văn Ca. Nhìn thấy chiến trận của đối phương như vậy, Văn Ca cũng hơi sững sờ, mà hắn lại từng nghe nói về thanh danh của độc môn lão quái. Ta không biết hắn là người của độc môn, vừa rồi có nhiều đắc tội. Văn Ca nhận sợ, mới vừa rồi còn là bộ dáng không sợ trời, không sợ đất, thế nhưng bây giờ trực tiếp nhận sợ. Nhìn thấy Văn Ca nhận sợ như vậy, mấy tên tiểu đệ mà Hoàng Tiến mới thu, trên mặt viết đầy vẻ không tưởng nổi. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Văn Ca là cao thủ đứng đầu, thế nhưng bây giờ Văn Ca lại nhận sợ với đối phương. Ngươi thì tính là cái gì, lại dám nói chuyện với Văn Ca là như thế, có phải là chán sống rồi không? Một tên tiểu đệ thập phần không phục mà mở miệng, mặc dù đối phương rất đông người, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Văn Ca. Phốc, một tia huyết quang lóe lên, sắc mặt người kia tím lại, cả người lăn lộn trên mặt đất. À, đau quá, thân thể quán bắt đầu phát sinh hư thối, tựa như bị nước cường toan hủ thực vậy. Người xuất thủ chính là tên đệ tử đứng trước cỗ kiệu của độc môn đại tiên. Đại sư huynh, báo thủ cho ta. Tên huyền cấp sơ kỳ bị ăn đòn lúc này đứng tựa vào thân cây mở miệng. Nha đầu kia chính là bị bọn chúng thả chạy. Ừ, mặc dù ngươi làm việc bất lợi, nhưng dù sao cũng là người của độc môn. Đã như ngươi bị người ta đả thương, vậy chúng ta tự nhiên sẽ báo thủ cho ngươi. Độc môn đại sư huynh trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Văn Ca. Văn Ca nhìn thấy ánh mắt của đại sư huynh, thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Thời điểm mà tên đại sư huynh độc môn nhìn hắn, hắn cảm giác như mình bị một con rắn độc theo dõi vậy, toàn thân trên dưới khó chịu không nói ra lời. Các ngươi đem mấy tên tiểu tạp toái kia giết cho ta, người này cứ giao cho ta. Độc môn đại sư huynh phất tay với người phía sau lưng, lập tức có hơn 10 cao thủ trực tiếp hướng thẳng về Hoàng Tiến và mấy tên tiểu đệ. Phốc, chỉ đúng một hiệp, Hoàng Tiến và mấy tên tiểu đệ hắn vừa thu đã đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn thấy trường hợp như vậy, sau lưng Văn Ca túa đầy mồ hôi lạnh, sau đó trực tiếp quay người bỏ chạy. Một, độc môn đại sư huynh mở miệng đếm số. Hai, hắn cũng không có truy đuổi mà chỉ nhìn Văn Ca chạy trốn. Ba, thân thể Văn Ca trực tiếp ngã xuống, vừa vặn ba bước là chết. Độc môn đại sư huynh khinh thường nói, chết rồi, Văn Ca vừa rồi còn ngưu bức như vậy, hiện tại cứ thế mà im lặng chết đi. Độc môn đại sư huynh đi tới bên cạnh Văn Ca, tất cả mọi người đều nhìn thấy có một con rết vặn vẹo từ trên người Văn Ca bò ra, cuối cùng chui vào trong tay áo của đại sư huynh. Độc môn đại sư huynh một cước sút thân thể Văn Ca bắn văng ra ngoài, đập vào trên một thân cây, máu tươi văng ra khắp nơi. Uầy, bắn lên người ta. Hà Thiên nhìn một chút cây gấu quần của mình, bất mãn hết sức mà mở miệng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía độc môn đại sư huynh. Vừa rồi Văn Ca kia cản rỡ cỡ nào bọn hắn đều thấy, mà thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng hắn lại bị tên độc môn đại sư huynh này miễu sát. Trước kia bọn hắn liền đã nghe độc môn là lợi hại rồi, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ là trưởng môn mới lợi hại, độc môn đại tiên. Thế nhưng bây giờ ngay cả tên đại sư huynh này cũng có thể làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Văn Ca là huyền cấp trung kỳ cao thủ mà chỉ bị xử lý trong chớp mắt mà thôi. Hắn thậm chí còn không xuất thủ, chỉ đếm đến ba, Văn Ca liền chết. Lúc mà độc môn đại sư huynh đá vào thi thể của Văn Ca, máu tươi văng dao vào rất nhiều người chung quanh, nhưng những người kia không dám nói một lời. Chỉ có Hạ Thiên là bất mãn nhìn độc môn đại sư huynh. Độc môn đại sư huynh vừa mới lập uy, hắn cho là mình đã trấn trụ đám người chung quanh, nhưng không nghĩ tới lại có người dám đứng ra bật mình. Hả? Độc môn đại sư huynh lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Nhìn cái gì vậy? Người có bệnh à? Hắn đều đã chết rồi mà ngươi còn đá. Hạ Thiên hết sức bất mãn nhìn độc môn đại sư huynh kia. Nghe được lời hắn, những người bên cạnh đều lẩn ra rất xa. Bọn hắn cho rằng là Hạ Thiên chết chắc rồi, lại dám đi trêu chọc gã gia hỏa kinh khủng này. Vừa rồi Độc Môn đại sư huynh có thực lực như thế nào, bọn hắn đều thấy được rõ ràng. Bọn hắn sợ là Độc Môn đại sư huynh ngộ thương đến mình, đem sự an toàn của mình bảo trì là tốt nhất. Độc Môn đại sư huynh nhướng mày, con mắt đánh giá Hạ Thiên từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: "Tiểu tử thối, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với người nào không? Ngươi làm cái cờ cờ gì mà dữ vậy? Có chuyện gì mà thì nói thật tốt chứ, làm ta sợ muốn chết." Hạ Thiên vẻ mặt ủy khuất nhìn Độc Môn đại sư huynh mà nói. Nhìn thấy cái biểu hiện ủy khuất và lời nói của hắn, đám người chung quanh lập tức muốn hôn mê. Hắn rõ ràng là đang mắng chửi người ta mà lại nói một cách ủy khuất như vậy. Muốn chết. Độc Môn đại sư huynh mắng một tiếng, hỏa khí trực tiếp dâng lên, tay phải vừa nhấc, phốc một tiếng. Kim quang trong tay phải Hạ Thiên cũng lóe lên, một con rết thật dài bị hắn chạm làm đôi mà rơi xuống. Cái gì? Độc Môn đại sư huynh mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi mà nhìn Hạ Thiên. Con rết kia thế tới cực nhanh, so với tốc độ của viên đạn cũng không chậm hơn là bao. Thế nhưng đối phương trực tiếp là chém ngang con rết. Ngay cả những người chung quanh lúc này cũng đều chấn kinh. Bọn hắn căn bản không có nhìn thấy con rết kia, mà vừa rồi con rết này cũng dễ dàng đem Văn Ca giết chết. Thế nhưng lúc này nam tử trước mặt lại chặn được một đòn công kích của Độc Môn đại sư huynh. A dạ má ơi, con rết lớn như vậy hù chết bảo bảo rồi. Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình mà nói. Độc Môn đại sư huynh cũng không xuất thủ nữa. Độc Môn cùng với những môn phái khác khác xa nhau, trên công phu quyền cước bọn hắn căn bản không có lợi hại, bản sự của bọn hắn tất cả đều dùng trên phương diện dụng độc. Độc Môn đại sư huynh này bất quá cũng chỉ có thực lực huyền cấp trung kỳ mà thôi, nhưng hắn lại có thể miễu sát huyền cấp trung kỳ như là Văn Ca. Đây là bởi vì hắn sử dụng độc công, chứ nếu để choán đi lấy cứng chọi cứng với Văn Ca, vậy thì nhiều nhất chỉ 3 phút hắn sẽ bại hoàn toàn. Vì lẽ đó thời điểm đánh lén không thành công, hắn liền không xuất ruột, bởi vì đối phương khẳng định đã có phòng bị, hiện tại hắn đã bỏ qua thời cơ đánh lén tốt nhất. Nhìn thấy Hạ Thiên ở đó cố làm ra vẻ, hắn liền giận mà không có chỗ phát tiết, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp gì đối với Hạ Thiên. Hử, tiểu tử thối, ta cảnh cáo ngươi, Độc Môn đại tiên đằng ngay đằng sau, hiện tại chính ngươi phế bỏ hai tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như một hồi mà đại tiên xuất thủ, thì có lẽ người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Độc Môn đại sư huynh một kích không đắc thủ thì không xuất thủ nữa, mà bắt đầu chuyển sang đe dọa Hạ Thiên. Đúng lúc này thì Độc Môn lão tiên ở phía sau cũng được khiêng tới, phía sau hắn vẫn đi theo đám người của Độc Môn. Tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Độc Môn đại tiên là một người tóc trắng, âm thanh đặc biệt hùng hậu, nghe vào chính là người có nội lực thâm hậu. Hắn là một đại nhân vật, cũng coi như nhất môn chi chủ. Bình thường thì đại nhân vật giống như hắn rất ít khi rời khỏi tông môn của mình và cũng sẽ không xuất thủ với người bình thường. Nhưng mà Độc Môn đại tiên thì khác biệt. Hắn sở dĩ được người ta gọi là Độc Môn lão quái cũng là bởi vì hắn làm người cực kỳ âm tàn độc ác. Hắn là một tên trưởng môn, bình thường chỉ nên xuất thủ đối phó với cường giả chân chính. Thế nhưng hắn không những là đối với cường giả xuất thủ mà đối với người yếu cũng xuất thủ, thậm chí là người thường không biết võ hắn cũng từng xuất thủ. Vì lẽ đó mọi người mới gọi hắn là Độc Môn lão quái. Lúc này Độc Môn lão quái mở miệng, những người chung quanh Hạ Thiên lại lùi ra càng xa hơn. Độc Môn lão quái này thế nhưng nổi danh là người ngoan độc, nếu như thực sự hắn xuất thủ, vậy thì có thể sẽ lan tới rất nhiều người. Ai ra má ơi, làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiên vô cùng khoa trương mà nói. Ngay cả ta vậy mà cũng dám đùa giỡn, xem ra ngươi thực sự là sống đến không kiên nhẫn được. Độc Môn lão quái nhìn thấy dáng vẻ đó của Hạ Thiên thì hết sức bất mãn. Ngươi gọi là Độc Môn lão quái có phải không? Hạ Thiên nhìn về phía Độc Môn lão quái mà hỏi. Tiểu tử thối, đừng có nói lung tung. Sư phụ ta gọi là Độc Môn đại tiên. Độc Môn đại sư huynh quát lớn. Ai ra, hắn là đại gì, quan hệ cộng lông với ta? Hạ Thiên nhịn không được mà nói. Ngươi muốn chết. Thân thể của Độc Môn lão quái trong nháy mắt từ chỗ ngồi bay lên, một quyền đánh về phía Hạ Thiên, tốc độ cực nhanh. Mà khoảng cách tiếp cận 10 mét này hắn đều bay trên không trung. Hạ Thiên đá ra một cước, chạm vào nắm đấm của Độc Môn lão quái. Sau đó Độc Môn lão quái mượn lực, lần nữa trở về cái tiệm, cái kiệu 8 người khiêng. Thời điểm trong thế cảnh này, trên mặt mọi người đều là vẻ không tưởng tượng nổi. Bọn họ lúc này mới cẩn thận quan sát Hạ Thiên. Tên tiểu tử này nhìn qua thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, lại có thể giao thủ một hiệp với Độc Môn đại tiên. Đây quả thực là quá kinh khủng rồi. Độc Môn đại tiên là nhân vật thành danh đã lâu, rất ít người có thể đỡ được công kích của hắn. Thế nhưng lúc này Hạ Thiên lại tiếp nhận một kích của hắn, mà thân thể không động đậy đứng nguyên tại chỗ, mà độc môn đại tiên thì lại mượn lực lui về vị trí của mình. Như vậy mà xét thì Hạ Thiên đã chiếm cứ ưu thế nhất định. Thật là lợi hại, người này đến cùng là ai, hắn còn trẻ tuổi như vậy, vừa rồi chặn được công kích của sư phụ, độc môn, à quên, đại sư huynh độc môn, hiện tại ngay cả là độc môn lão quái cũng chặn lại được. Quá thần kỳ đi. Đối kích với độc môn lão quái, cái dạng nhân vật thành danh đã lâu này, chẳng những không chết, thậm chí còn không lui lại. Không thể nào, các người mau nhìn đi, độc môn lão quái thế nhưng là đang cười kìa. Người này vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nhìn về phía độc môn lão quái. Lúc này độc môn lão quái vậy mà đang cười. Thực lực là không tệ, đáng tiếc tuổi vẫn còn rất trẻ, kinh nghiệm giang hồ còn thấp. Độc môn lão quái khinh thường lắc đầu, hắn vươn nắm đấm của mình ra rồi thổi. Trong lòng bàn tay có đồ vật gì đó dạng bột bén thổi xuống. Độc, đây chính là độc dược. Độc môn lão quái là chuyên gia dùng độc, hắn làm sao mà có thể chỉ phát ra một quyền bình thường được. Nguyên lai vừa rồi trên nắm tay hắn đã hạ độc. Thời điểm nhìn thấy độc này, tất cả mọi người đều cảm khái. Đúng là gừng càng già càng cay, mà chai càng gay thì càng đẹp. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua thực lực rất mạnh, hơn nữa còn rất trẻ, nhưng hắn cuối cùng vẫn không thể nào thắng được độc môn lão quái. Hạ Thiên còn trẻ như vậy đã có thể đối quyền với độc môn lão quái thì nói rõ tiền đồ là bất khả hạn lượng, thậm chí có thể xưng là một thiên tài. Nhưng vô luận là thiên tài cỡ nào, nếu như không thể sống được thì cũng chỉ thoảng qua như gió như mây. Không có người nào lại bởi vì ngươi là thiên tài mà không giết ngươi cả, trừ phi ngươi thực sự phát triển đến trình độ có thực lực để đối phương kiêng kỵ. Tiểu tử thối, ngươi thực sự là quá non. Độc môn lão quái hưng phấn cười nói, hắn đích thực thích loại cảm giác này. Tại thời điểm mà đối phương cho là bản thân có chút thực lực thì hắn sẽ trực tiếp ra tay xử lý đối phương, mà hắn còn thích nhất là tàn phá cái loại thiên tài như thế này. Hắn cho rằng giết chết thiên tài là một sự tình thập phần thoải khoái, thoải mái. Nhưng thiên tài này nếu như không chết thì tương lai khẳng định sẽ biến thành một số cao thủ. Nhìn những cao thủ tương lai này chết trong tay mình, độc môn lão quái trên mặt không giấu nổi vẻ vui sướng. Ai vậy? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía độc môn lão quái. Đương nhiên là ngươi, độc môn lão quái nói. Làm sao rồi? Hạ Thiên lại hỏi. Ngươi nhất định phải chết, bởi vì vừa rồi ta đã hạ cho ngươi là thập bộ truy hồn tán. Chỉ cần ngươi bước ra 10 bước thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc môn lão quái cầm cây quạt nhẹ nhàng đong đưa. Mặc dù bây giờ thời tiết không nóng, nhưng hắn rất thích cái cảm giác cầm quạt phe phẩy này, giống như một bậc cao nhân vậy. Ai vậy? Hạ Thiên lần nữa hỏi lại. Ngươi, độc môn lão quái nói. Làm sao rồi? Hạ Thiên lại hỏi. Đáng ghét, không biết sống chết, ta nhìn xem ngươi sống tiếp như thế nào. Độc môn lão quái cảm giác được là Hạ Thiên đang trêu đùa hắn, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ không vui. Hắn thấy tên tiểu tử thúi trước mặt này hẳn phải quỳ xuống trên mặt đất mà cầu xin tha thứ, để cầu mình bỏ qua cho hắn một mạng mới đúng. Nhưng là hắn hiện tại vậy mà còn dám đi trêu đùa mình. Ngươi là quả táo nhỏ, mọi người cùng đến đây. Hạ Thiên trực tiếp là bước ra nhảy vũ đạo, mà vừa nhảy bên cạnh còn hát bài quả táo nhỏ. Tất cả mọi người chung quanh đều bị cử động của Hạ Thiên dọa sợ. Vừa rồi độc môn lão quái cũng đã nói đây là thập bộ truy hồn tán, chỉ cần bước ra 10 bước thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thế nhưng mà còn dám đi khiêu vũ, phải biết rằng thời điểm cất bước thì so với việc đi bộ không có gì khác nhau cả. Rất nhanh Hạ Thiên bước xong 10 bước, thế nhưng hắn vẫn bình yên vô sự. Làm sao lại không có việc gì? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta còn tưởng rằng là có bao nhiêu lợi hại, bất quá cũng chỉ vậy thôi. Chẳng những có thể đi mà còn có thể hẩy mông, hẩy đít. Hạ Thiên đứng nguyên tại chỗ nhảy dựng lên theo cái điệu bóp dái của Michael Jackson. Cử động quán xém chút là đem độc môn lão quái làm cho tức chết. Không thể không nói là công phu chọc tức của Hạ Thiên là rất trâu bò. Nhìn hắn ở đó, vừa bóp vừa nhảy cái điệu hất đít, người của độc môn từng cái cầm đều muốn rớt cả xuống đất. Mà độc môn lão quái thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ngay tại thời điểm mà độc môn lão quái muốn xuất thủ lần nữa, thì phía sau lại đi tới một đoàn người, hết thảy có 10 người. Mà 10 người này mỗi người đều là cao thủ hàng đầu, đều là đại nhân vật thành danh đã lâu. Thời điểm nhìn thấy 10 người bọn hắn, đám người chung quanh không tự chủ được mà nhường ra một con đường. Là Giang Nam Thập Lão. Bọn hắn chính là Giang Nam Thập Lão à? Khí thế thật mạnh. Ta nghe 10 người bọn họ 30 năm trước đã thành danh giang hồ. Bọn hắn chính là người làm chủ của Diệt Long Đại Hội lần này. Đám người chung quanh đều là vẻ mặt kính nể nhìn về Giang Nam Thập Lão. Tuổi tác của họ đều đã rất lớn. Người nhỏ tuổi nhất cũng là ngoài 50, người lớn nhất đã hơn 70. Nói cách khác là thời điểm bọn hắn thành danh, đâu đó khoảng độ 40 tuổi. Thanh danh của Giang Nam Thập Lão trên giang hồ rất vang, bởi vì bọn hắn xác thực đã làm qua không ít đại sự. Vì lẽ đó mà bọn hắn uy vọng cũng là rất cao. Lần này bọn hắn vừa mới đưa ra cái Diệt Long Đại Hội này, các lộ anh hùng liền nhao nhao chạy tới. Hiện tại, tất thảy ở đây đã có tới 700-800 người. Giang Nam Thập Lão trực tiếp là hướng về phía cái mặt bàn kia mà đi tới. Sau đó bọn hắn cũng ngồi ở hai bên chủ vị. Nhìn thấy Thập Lão vậy mà chỉ ngồi có hai bên, những người phía dưới lại càng thêm kinh ngạc. Vậy còn hai chỗ trống ở giữa là dành cho ai? Giang Nam Thập Lão ngồi hai bên thì đã chứng minh bọn hắn rất tôn trọng hai người ngồi ở giữa. Đến tột cùng là người nào lại có được hai vị trí ở trên đỉnh đầu? Tất cả mọi người lúc này trong lòng tràn đầy chờ mong. Ngay cả đại nhân vật như Giang Nam Thập Lão cũng ngồi hai bên. Vậy thì vị trí ở giữa, đến tột cùng sẽ là do người nào? Thật sự là đáng chờ mong. Ta hiện tại là gấp muốn chết. Đến tột cùng sẽ là người nào đây? Sẽ không phải là nhân vật nào đó trong truyền thuyết đấy chứ? Nếu không thì người nào có thể làm cho Thập Lão phải kính nể như vậy? Đám người chung quanh ánh mắt càng ngày càng mong đợi. Chăm chú nhìn vào hai chỗ ngồi trống kia, chờ đợi hai người kia xuất hiện. 10 người này bước chân trầm ổn, nội tâm lại thập phần vững chắc. Mặc dù bọn hắn đều có thực lực huyền cấp hậu kỳ, nhưng cái cảnh giới này tối thiểu đã phải dừng lại tầm 20 năm, thực lực càng thâm bất khả chắc. Ánh mắt Hạ Thiên quét một vòng trên người của Thập Lão. Thập Lão cũng không hề che giấu thực lực của mình, vì lẽ đó Hạ Thiên vừa nhìn là có thể phát hiện ra. Một người vừa mới tiến vào cảnh giới hậu kỳ huyền cấp cùng với một người đã ngâm ở cảnh giới huyền cấp hậu kỳ này 20 năm, vậy thì hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Vì lẽ đó, uy lực của Thập Lão là thâm bất khả chắc. Ngươi hảo à? Ở bên người Hạ Thiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc một thân váy đen, đi giày cao gót. Chính là người vừa rồi đã lắc lư văn ca kia. Thời điểm nhìn thấy nữ tử này, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu đi. Hắn không thích nữ nhân này, mặc dù dáng dấp của nàng không tệ, thế nhưng nàng ta quá xấu tính. Văn ca vừa rồi chính là bị nàng hại chết. Mặc dù nói văn ca kia xác thực là quá cản rỡ, chết chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng nếu không phải có lời nói của cô gái này thì văn ca tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi làm sao lại không để ý tới ta? Nữ tử kia nhìn thấy Hạ Thiên không để ý tới nàng, liền trực tiếp là tiến lên phía trước của Hạ Thiên. Ta không thích ngươi, Hạ Thiên nói thẳng. Ta cũng không có để ngươi thích ta mà. Ta nhìn thực lực của ngươi không tệ, kết giao bằng hữu cái đi. Nữ tử hào hữu vươn tay phải của mình ra. Ta không kết giao bằng hữu với ngươi, Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt. Đúng lúc này người lớn tuổi nhất trong Giang Nam Thập Lão liền đứng dậy, hướng phía giữa đi tới. Các vị, an tĩnh một chút, hai vị kia đã đến. Đến rồi sao? Tất cả mọi người nhìn ra chung quanh, nhưng cái gì cũng không thấy. Ở phía trên, Hạ Thiên ngẩng đầu thản nhiên nói, lúc này có hai người đang nhanh chóng xuyên qua các tán cây. Nghe nói là có người phía trên thì mọi người đều ngẩng đầu lên. Đúng là lúc này có hai người chạy nhanh trên những tán cây. Ở trên nhánh cây này mà chạy thì cần phải có khinh công cao thầm cỡ nào. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều bị dọa đến ngây người ra. Nữ tử váy đen kia thì vẻ mặt quái dị nhìn Hạ Thiên. Mới vừa rồi không có ai phát hiện hai người kia ở bên trên, ngay cả sư phụ nàng là độc môn lão quái cũng không phát hiện. Thế nhưng người này lại là kẻ phát hiện nhanh nhất. Chẳng lẽ người này so với sư phụ còn lợi hại hơn sao? Nghĩ tới đây, nữ tử váy đen đã làm xong dự định. Nàng nhất định phải ôm chặt đùi người này, nếu không sư phụ sẽ không bỏ qua cho nàng. Sưu một tiếng, có hai đạo thân ảnh rơi xuống phía trước. Nữ nhân là hai nữ nhân, sau đó trực tiếp đi về hai vị trí chủ vị mà ngồi. Hai nữ nhân này chính là nhân vật chính của hôm nay, người mạnh nhất của Diệt Long Đại Hội. Là Mai Trúc Song Kiếm của Nga Mi Phái. Độc môn lão quái thản nhiên nói. Nghe được lời hắn, đám người chung quanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải có lời nói của độc môn lão quái thì căn bản không ai biết hai người kia chính là Mai Trúc Song Kiếm 20 năm trước bình định Đại Mạc. Thế nhưng, hai nữ nhân này nhìn qua tối đa cũng chỉ 30. Mai Trúc Song Kiếm, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Khi ta còn bé từng nghe phụ thân nói qua, Mai Trúc Song Kiếm năm đó đã quét ngang cao thủ của Đại Mạc. Mặc dù thì ta chưa từng nghe qua về Mai Trúc Song Kiếm, nhưng ta có nghe nói ở Đại Mạc khắp nơi đều có cao thủ cả. Không sai, Đại Mạc trước kia có đến mấy chục môn phái, thế nhưng cuối cùng đại bộ phận đều bị Mai Trúc Song Kiếm bình định. Hiện tại hoặc là giải tán hoặc là ẩn nấp rất sâu. Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Bình định Đại Mạc? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn ở Đại Mạc chỉ đụng phải huyết đao môn, thế nhưng huyết đao môn này đã đủ khiến hắn kinh ngạc rồi. Vừa ra tay thì tất cả đều là cao thủ huyền cấp, mà tên hộ pháp cuối cùng kia còn có thực lực địa cấp nữa. Một cái hộ pháp đã có thực lực địa cấp rồi, vậy thì lão đại của huyết đao môn phải là cấp bậc gì? Môn phái cường đại như vậy thì làm sao có thể bị người khác bình định cho được? Hà Tin tin tưởng, cho dù có để Doãn Nhiếp đi Đại Mạc, nói muốn xử lý tất cả mọi người cũng là điều không thể. Chẳng lẽ Mai Trúc Song Kiếm này 20 năm trước đã mạnh hơn so với Doãn Nhiếp rồi sao? Hạ Thiên tự nhiên là không tin. Kỳ thực quét ngang Đại Mạc chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Hai người bọn họ năm đó có xác thực là đi Đại Mạc, cũng giao chiến với rất nhiều cao thủ, mà các nàng còn đánh bại một môn phái có rất nhiều xú danh lúc bấy giờ. Vì lẽ đó mà về sau có người truyền ra danh tiếng là hai người bọn họ quét ngang toàn bộ Đại Mạc. Bất kể nói như thế nào thì hai người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Từ khinh công vừa rồi mà xét thì hai người bọn họ chính là hai cao thủ. Mọi người hảo à, lần này Diệt Long Đại Hội chúng ta may mắn là mời được hai vị nữ hiệp Mai Trúc Song Kiếm. Ở trong Giang Nam Thập Lão có một lão nhân thản nhiên nói. Lần này Diệt Long Đại Hội rốt cuộc là ý gì? Phía dưới có người hỏi. Tốt, vậy thì tiếp theo ta liền giới thiệu và giải thích một chút cho các người về ý tứ của Diệt Long Đại Hội. Mọi người gần đây đều biết là Ma Tôn Trọng Lâu đã hoành hành giang hồ. Hắn giết đi rất nhiều giang hồ hảo hán. Ở đây đã có rất nhiều người có thân nhân bằng hữu bị Ma Tôn Trọng Lâu tàn nhẫn sát hại. Các người nói, loại người này có nên giết hay không? Giang Nam Thập Lão la lớn, nên giết, nên giết. Đám người phía dưới đồng thanh hô lên. Hắn xác thực là nên giết, bất quá hành tung của hắn là không có cố định. Chúng ta rất khó bắt được hắn. Giang Nam Thập Lão tiếc hận. Những người phía dưới trầm mặc trong chốc lát, xác thực là vậy. Mặc dù bọn hắn đều muốn giết Ma Tôn Trọng Lâu, nhưng hắn cũng không phải dễ giết như vậy. Đầu tiên là thực lực của hắn thâm bất khả chắc, tiếp theo hắn cũng sẽ không ở yên một chỗ để chờ người khác tới giết. Đáng ghét, Ma Tôn Trọng Lâu chính là đồ đáng chết. Thế nhưng hắn quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho dù là có những cao thủ này ở đây hỗ trợ, thì chúng ta cũng không tìm thấy hắn. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở bốn phía sát hại nhân sĩ giang hồ sau. Những người kia nghị luận ầm ĩ. Thời điểm nghe đến đó, Giang Nam lão đại khoát tay. Không sai, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giết người hoặc là chờ chết hay sao? Giang Nam Thập Lão ánh mắt quét một vòng chung quanh đám người, sau đó tiếp tục nói. Đương nhiên là không thể. Mặc dù chúng ta không tìm thấy Ma Tôn Trọng Lâu, nhưng hiện tại ta đã tìm được một bằng hữu tốt nhất của Ma Tôn Trọng Lâu. Cái gì? Lại có người có thể nguyện ý làm bằng hữu với đại ma đầu sao? Không quản là ai, chúng ta đều muốn giết hắn. Đúng, nhất định không thể bỏ qua người này. Lúc này người phía dưới là một mảng xôn xao. Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua người này, mà chúng ta còn thăm dò được người này chính là ở trong Ngọc Long Sơn Trang, tên của hắn gọi là Tiêu Ngọc Long. Hắn dự định là đem bạch hổ giới của Tây Ẩn, Hạ Thiên Long năm đó, đưa cho Ma Tôn Trọng Lâu. Thử hỏi nếu như Ma Tôn Trọng Lâu lấy được chí bảo này, vậy thì trên đời sẽ còn ai là đối thủ của hắn? Giang Nam Thập Lão lúc này la lớn. Nghe được lời của bọn hắn, phía dưới lập tức sôi trào lên. Đây là một lượng tin tức lớn. Bằng hữu của Ma Tôn Trọng Lâu là Tiêu Ngọc Long lại ở trong Ngọc Long Sơn Trang. Hắn thế nhưng là một cao thủ của Ngọc Long Sơn Trang, hơn nữa còn là thân đệ đệ của trang chủ đương nhiệm. Hắn lại là bằng hữu của Ma Tôn Trọng Lâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Hy vọng anh em tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn mọi người.